Mặc Hạ giải thích, Thẩm Lệ bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là con trai của Thời Dũng. Cách chương.